Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 185. 185. Phong hỏa hí chư hầu. Đây là nguyên tự trong đầu ý thức khống chế. Cho dù hình diệp ý chí lực cực cương, thế nhưng cũng vô pháp chống cự loại này lực lượng. Hắn lập tức bị chia làm hai người. Một người ở điên cuồng dãy giụa, muốn thoát ly loại này khống chế. Một người khác lại ở nói cho hình diệp, người là cái tế phẩm, là nhất định phải vì sơn thần hy sinh, phải nhanh một chút trở lại chính mình hẳn là đi địa phương. Nga, đúng rồi, còn muốn kêu lên đồng bạn, vì thế Dương Tiểu Mao quay đầu lại đối trong phòng người vẫy tay nói. Xuất hiện đi, không có việc gì, còn lại người thập phần tín nhiệm hình diệp. Thấy hắn vẫy tay, liền một cái đi theo một cái đi ra ngoài. Ai ngờ vừa tiếp xúc với ấm áp dương quang, mấy người tức khắc đồng dạng bị khống chế. Nghiêm Hòa Bích đầu óc cứng đờ, nghĩ thầm ta là muốn hộ tống tế phẩm đi gặp sơn thần. Hắn đôi mắt đờ đẫn mà xoay hai hạ, nhìn nhìn hình diệp cùng Tào Thiến đồng dạng đờ đẫn đôi mắt. Không có chảo bọn họ, mà là đè lại tiền đại nữ cánh tay. Tiền đại nữ, ngoà kép chấm hỏi, nàng nhìn về phía Nghiêm Hòa Bích nói. Người cái này đại đầu muốn làm gì? Đừng náo loạn, ta muốn chết đói. Hình diệp nội tâm trung thuộc về chính mình ý thức cả kinh. Thân là người giấy Nghiêm Hòa Bích cũng bị khống chế. Nhưng là người giấy cùng người sống hỗn huyết tiền đại nữ lại không có. Nàng là bình thường, không đúng, người giấy Nghiêm Hòa Bích bị khống chế nguyên nhân chưa chắc là người giấy. Mà là ngày hôm qua xét nghiệm đơn nâng lên đến sơn thần chúc phúc. Hắn không phải bị thôn trưởng biến thành người giấy, mà là sơn thần ở khống chế được Nghiêm Hòa Bích. Tiền đại nữ điên cuồng dãy giụa, móng tay cùng hàm răng tề thượng, còn đối hình diệp cùng Tào Thiến quát. Các ngươi đang làm gì nha? Mau tới giúp ta a! Tào Thiến tốc độ nhanh nhất, nàng bay nhanh đi lên trước. Tiền đại nữ nhìn đến Tào Hắc Hắc kia trương có cảm giác an toàn mặt đen. Đang muốn xả ra một cái gương mặt tươi cười. Ai ngờ Tào Hắc Hắc lúc này vươn tay, hung hăng mà chịu tiền đại nữ một bạt tai, đánh đến tiền đại nữ đầu óc ong ong, rung động. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói đã xảy ra cái gì. Ngươi, ngươi làm gì? Tiền đại nữ nhìn Tào Thiến, cái mũi chảy ra huyết tới, mặt cũng sưng đến cao cao. Tào Thiến thanh âm máy móc lại vô tình, không cần dãy giụa, hộ vệ đại ca là muốn đưa chúng ta hồi chỗ ở. Chúng ta là sơn thần tế phẩm, nhất định phải hiến cho sơn thần, không thể chạy trốn Nga ta, các ngươi bị khống chế. Tiền đại nữ mắng to nói, hình diệp, Dương Tiểu Mao, đại lão, mau tới nghĩ cách cứu chúng ta a. Ai ngờ đối diện Dương Tiểu Mao âm trầm trầm mà cười nói. Nàng như vậy không nghe lời, bằng không đem chân dỡ xuống đến đây đi, như vậy liền thành thật tiền đại nữ. Ngoặc kép, không phải đâu, bốn người chỉ có nàng một cái là bình thường. Này phải làm sao bây giờ a? Biện pháp này không tồi, Nghiêm Hòa Bích một bàn tay đem tiền đại nữ ấn ở trên mặt đất. Hắc hắc động thủ đi, Tào Thiến trên người không có vũ khí. Nhưng nàng cũng không cần vũ khí. Đôi tay bắt lấy tiền đại nữ chân, một xả thì tốt rồi. Cảm nhận được Tào hắc hắc hai chỉ lạnh băng tay đặt ở chính mình mắt cá chân thượng. Tiền đại nữ khóc lớn lên, các ngươi làm gì a? Tỉnh tỉnh a, cầu xin các ngươi, Dương Tiểu Mao, ngươi không phải đại lão sao? Liệu sự như thần, như thế nào sẽ bị điểm này ánh mặt trời khống chế thành cái dạng này a? Tào hắc hắc, ngươi như vậy lợi hại, một cái có thể đánh 10 cái, cấp chính mình một quyền tỉnh táo lại không được sao? Không cần lộng đoạn ta chân. Ô ô ô, chính là Tào Thiến động tác không có dừng lại, nàng một bàn tay đè lại tiền đại nữ đùi, một bàn tay bắt lấy mắt cá chân, bắt đầu dùng sức lôi kéo, mà Dương Tiểu Mao đứng ở dưới ánh mặt trời, nhìn xuống bọn họ, trong mắt không có bất luận cái gì cảm tình, liền tại đây nguy cấp thời khắc, Tào hắc hắc túi áo bỗng nhiên truyền ra tức muốn hộc máu thanh âm. Cô giát, cô giát, cô giát. Còn không có ăn cơm đâu. Xả cái gì đùi a? Ăn cơm ăn cơm ăn cơm. trở lại trong phòng ăn cơm đi. Cô Giát, cô Giát, cô Giát, nghe được thanh âm này. Tào Thiến đang ở túm chân động tác ngừng lại. Đầu oai oai, cô Giát, cô Giát, cô Giát, lại không ăn cơm muốn chết đói. Hảo đói, hảo đói, hảo đói a. Không ăn cơm ta sự tình gì đều làm không được. Không ăn cơm ta chính là cái phế vật. Cô Giát, cô Giát, cô Giát, Tào Thiến túi áo nào đó thiên nga thủy tinh dùng sức kêu. Ta hảo đói a, ta muốn đi ăn cơm mơ siêu. Tào Thiến buông tiền đại nữ chân. Từng bước một hướng trong phòng dịch. Ngươi làm gì? Nghiêm Hòa Bích không vui nói. Nhanh lên lộng đoạn nàng chân. Ta mang các ngươi này đó tế phẩm hồi đại viện, nhưng mà Tào Thiến phẳng phất nghe không thấy lời. Hắn nói, vẫn luôn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nhà ở nói. Ta hảo đói a, ta phải đi về ăn cơm mơ siêu thiết. Ta chính mình động thủ, Nghiêm Hòa Bích không hề để ý tới Tào Thiến. Lạnh lùng mà nói, tiền đại nữ, ngoặc kép, tuy rằng không biết Tào Thiến trên người đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là nàng đây là mới ra hổ khẩu lại nhập ổ sói sao? Nghiêm Hòa Bích không có Tào Thiến như vậy đại sức lực. Nhưng là hắn có công cụ, cũng không biết hắn từ chỗ nào tìm tới một khối gạch. Đối với tiền đại nữ chân hung hăng mà tạp xuống dưới. Nhưng vào lúc này, Dương Tiểu Mao bỗng nhiên ngồi xổm xuống, lấy ra trên cổ treo hình vuông gương, ở Nghiêm Hòa Bích trước mắt lung lay một chút. Nghiêm Hòa Bích nhìn đến trong gương người dung mạo bỗng nhiên ngẩn ngơ. Trên tay quay đầu rớt đi xuống, nện ở tiền đại nữ trên đùi. Nàng không khỏi phát ra hét thảm một tiếng. Trong gương Lục Minh Trạch nói, bên ngoài hảo phơi a, các ngươi có thể hay không giúp đem ta cùng tiền đại nữ mang về trong phòng đâu? Cảm ơn lạp, không thành vấn đề. Dương Tiểu Mao cùng Nghiêm Hòa Bích chăm miệng một lời mà nói. Nghiêm Hòa Bích khiêng lên tiền đại nữ, Dương Tiểu Mao cầm gương, Tào Thiến trong miệng kêu, không ăn cái gì ta cái gì cũng làm không được. Ba người từng bước một đi phía trước đi, rốt cuộc về tới nhà ở, tiến cửa phòng, ba người tức khắc đặt mông ngồi dưới đất, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, tiền đại nữ ngã trên mặt đất, tóc hỗn độn, gương mặt cao cao sưng khởi, nước mũi máu mũi nước mắt đầy mặt đều là. Nhìn thấy ba đồng bạn rốt cuộc bình thường, quỳ trên mặt đất gào khóc lên, vừa rồi thật là hù chết nàng. Tào Thiến hoãn trong chốc lát sau, từ trong túi lấy ra thiên nga thủy tinh, đối nàng nói, Lâm Lâm, thật là ít nhiều ngươi. Lâm Lâm tuy rằng là Tào Thiến phục mệnh đạo cụ, nhưng là nàng ý thức là thuộc về chính mình, cũng không có nhân Tào Thiến bị khống chế mà mất đi lý trí. Mà Tào Thiến ở bị khống chế khi, đối Lâm Lâm hảo cảm độ cũng không có giảm xuống. Lâm Lâm vẫn là có thể sử dụng Tào Thiến tích phân. Lâm Lâm sử dụng kỹ năng ban đầu, lừa mình dối người. Khống chế thời gian một phút, chỉ cần Lâm Lâm tự mình lừa gạt thành công, nàng là có thể đủ lừa người khác. Lâm Lâm liều mạng nói cho chính mình chết đói. Cái gì cũng làm không được, Tào Thiến đã chịu kỹ năng khống chế. Liền không tự chủ được mà buông tiền đại nữ, về tới trong phòng, cùng Lý, Lục Minh Trạch thấy hình diệp bị khống chế, liều mạng mà chui ra hình diệp quần áo, dùng kính mặt không ngừng mà phản quang, hoảng hình diệp đôi mắt, đương hình diệp không tự chủ được mà nhìn về phía Lục Minh Trạch khi. Lục Minh Trạch sử dụng hình diệp tích phân phát động kỹ năng ban đầu khuynh quốc khuynh thành. Lục Minh Trạch ở thế giới này lần đầu tiên sử dụng khuynh quốc khuynh thành. Hắn phát hiện năng lực này không chỉ là miêu tả đơn giản như vậy. Còn có một cái che giấu kỹ năng, đương Lục Minh Trạch mặt đặc biệt phù hợp bị khống chế giả thẩm mỹ khi. Liền có thể kích phát khuynh quốc khuynh thành che giấu năng lực. Phong hỏa hí chư hầu, tương truyền Chu U Vương vì cầu bao tự cưới. Bậc lửa phong hỏa đài trêu đùa các nơi tới viện chư hầu. Chư hầu nhóm chật vật bộ dáng dẫn tới bao tự cưới. Sau lại Chu U Vương bậc lửa số lần quá nhiều, chư hầu nhóm không hề tín nhiệm hắn. Đường chân chính địch nhân tập kích khi, không người cứu viện, phong hỏa hí chư hầu, năng lực là, vì bác trong gương người cưới, bị khống chế giả lên núi đao xuống biển lửa đều có thể. nguyên bản khuynh quốc khuynh thành, năng lực sẽ chỉ làm người vô pháp nhúc nhích. Nhưng che giấu kỹ năng, phong hỏa hí chư hầu, liền không giống nhau. Có thể hoàn toàn khống chế một người. Lục Minh Trạch làm hình Diệp đem gương cấp Nghiêm Hòa Bích xem. Chỉ là vì làm Nghiêm Hòa Bích không cần thương tổn tiền đại nữ. Hình Diệp là thích Lục Minh Trạch, phong hỏa hí chư hầu, đối hình Diệp hữu hiệu. Nhưng Nghiêm Hòa Bích chưa chắc hữu hiệu. Ai ngờ đương trong gương Lục Minh Trạch đối Nghiêm Hòa Bích cười. Phong hỏa hí chư hầu thế nhưng có hiệu lực. Lục Minh Trạch chỉ nói một câu nói. Nghiêm Hòa Bích liền đình chỉ công kích tiền đại nữ, còn đem nàng mang về trong phòng, tiến vào nhà ở, thoát ly ánh mặt trời chiếu xạ phạm vi sau. Mấy người rốt cuộc khôi phục bình thường. Cảm tạ Lâm Lâm, Tào Thiến lại đi an ủi tiền đại nữ. Nàng ở hình Diệp trong nhà tìm được một khối cũ nát khăn lông. Dùng thủy tẩm ướt, vì tiền đại nữ lau mặt. Tiền đại nữ vừa thấy Tào Hắc Hắc khôi phục bình thường. Càng ủy khuất, ôm nàng eo khóc lớn lên. Thử nghĩ một chút, sở hữu đồng bạn đều bị khống chế được, còn muốn băm chính mình chân. Tiền đại nữ kia một khắc thật là phim kinh dị nữ chủ bám vào người. Muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Mơ siêu hình Diệp bình tĩnh mà tự hỏi một chút mới vừa rồi bị khống chế trạng thái sao. Không tự chủ được mà nhìn về phía Nghiêm Hòa Bích, hơi hơi nheo lại mắt. Nghiêm Hòa Bích đón nhận hình Diệp tầm mắt, tức khắc xương sống lưng phát lạnh, hoảng xuống tay nói, ta không phải, ta không có, ta mới không thích hắn. Nga, hình Diệp hơi hơi nhướng mày, ta còn cái gì cũng chưa nói đi, ta cũng không có nói cho ngươi. Tiểu gương, phong hỏa hí chư hầu, năng lực, cần thiết là cực độ thích hắn mặt mới có thể kích phát nha, Nghiêm Hòa Bích. Ngoặc kép, hắn chính là... Bị khuynh quốc khuynh thành khống chế nháy mắt, cảm thấy trong gương người thật xinh đẹp, kia cười cơ hồ câu rớt hồn phách của hắn, nguyện ý vì hắn vượt lửa quá sông không chối từ, hiện tại thoát ly khống chế sao, Nghiêm Hòa Bích lại vẫn là đắm chìm ở mới vừa rồi cảm giác chung vô pháp tự kiềm chế. Thất hồn lạc phách, một đôi thượng hình Diệp ánh mắt, liền mạc danh chột dạ, hình Diệp nhìn Nghiêm Hòa Bích, trong lòng âm thầm thở dài. Nghiêm Hòa Bích vận khí có thể nói là nghịch mệnh người chơi chung phục mệnh. Nhưng là hắn xui xẻo chỉ số cũng không có thể hiện ở quá quan thượng. Mà là thể hiện ở cảm tình thượng. Cũng không biết hệ thống có phải hay không đối Nghiêm Hòa Bích phóng thích chú cô sinh kỹ năng. Hình Diệp vỗ vỗ Nghiêm Hòa Bích bả vai. Xem như tha thứ hắn. Cho đại gia 5 phút thời gian hòa hoãn cảm xúc. 5 phút tới rồi sao? Hình Diệp vỗ vỗ tay, hấp dẫn đại gia lực chú ý, thu một chút cảm xúc, chúng ta yêu cầu khắc phục ánh mặt trời khống chế tiền đại nữ đánh một cái khóc cách. Nức nở nói, còn nói đâu, người vừa rồi là cái thứ nhất bị khống chế, chúng ta đều là đi theo ngươi chạy ra đi, nàng thật sự là quá thảm. Tào Thiến một cái tát, là người bình thường có thể thừa nhận sao, may mắn tiền đại nữ là người giấy hỗn huyết. Nếu không này một cái tát phỏng chừng muốn não chấn động. Hình Diệp nói, mới vừa rồi là rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Ta thông qua lần này bị khống chế trải qua, đối thế giới này sinh ra càng khắc sâu hiểu biết, cũng minh bạch thôn trưởng ý đồ, nghe được hắn nói chính sự. Mấy người lập tức ngồi nghiêm chỉnh, chuyên tâm nghe giảng, không nghĩ bỏ qua hình lão sư mỗi một câu. Hình Diệp nói. Ta bị khống chế khi, chính mình ý thức kỳ thật là tồn tại, chỉ là vô pháp áp đảo trong óc tiềm tàng mặt khác một cổ lực lượng. Này tỏ vẻ này cổ lực khống chế là tồn tại với thân thể này chung. Chỉ cần còn ở thế giới này, hoặc là nói, chỉ cần sơn thần còn ở, chúng ta liền vô pháp thoát khỏi loại này lực lượng, mà này cổ ý thức, có được chúng ta tư duy phương thức cùng với thẩm mỹ trình độ. Cho nên mới sẽ bị phục mệnh đạo cụ kỹ năng khống chế. Chúng nó có thể nói là chúng ta phục chế phẩm, có cực cao tính nguy hiểm. Mơ siêu thế giới này đã bày ra ra nó hắc bạch quy tắc. Bạch là ban ngày khống chế người sống. Hắc là đêm tối, ban đêm khống chế người chết. Hắc cùng bạch đúng là trò chơi tượng trưng. Cho nên ta có lý do tin tưởng, quy tắc trò chơi tham gia thế giới này. nó thậm chí có thể khống chế chúng ta tư duy. Nguy hiểm trình độ viễn siêu dĩ vãng, trải qua quá một lần quy tắc trò chơi tham gia thế giới. Nghiêm Hòa Bích hỏi, thượng một lần chúng ta một khi thất bại liền không có biện pháp rời đi trò chơi thế giới. Kia thế giới này có thể hay không cũng là như thế này. Thình Diệp nghiêm túc gật gật đầu, thế giới này nhất định tồn tại tế phẩm hiến tế Sơn Thần. Hộ vệ giết chết Sơn Thần bên ngoài quy tắc, đây là chúng ta sở không biết. Thậm chí là khó có thể chú ý quy tắc, cái này quy tắc nói không chừng sẽ hại chết mọi người, đó là cái gì quy tắc đâu? Muốn như thế nào chú ý tới đâu? Tiền đại nữ nghe được không hiểu ra sao? Thình Diệp chỉ đỉnh đầu nói, ta tưởng bí mật liền ở chỗ này, tác giả có lời muốn nói. Ai nói tiểu gương, khuynh quốc khuynh thành, thăng cấp sau không bằng, mỹ nhan thịnh thế. Dầm gì, đó là bởi vì có che giấu kỹ năng ở. Mặt khác trấn an một chút tấu chương nhất thảm tiền đại nữ. Thật là muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm mơ siêu PS, Tết thiếu nhi vui sướng. Chúng ta mỗi người đều là bảo bảo sao? Ta quyết định phát Tết thiếu nhi bao lì xì. Hết hạn đến buổi tối 12 điểm chỉnh. Chỉ cần tại đây chương lưu chính hai phần bình luận tiểu thiên sứ. Đều có một phần Tết thiếu nhi bao lì xì. Moa moa, du ba, du, tương đương cuối cùng, khóc chít chít cầu dinh dưỡng dịch, quỳ cầu, khóc đến khàn khàn cầu, ta sẽ nỗ lực đổi mới, có thừa lực thời điểm thêm càng, cho nên đại gia khẩu năm ta, cấp khẩu màu trắng chất lỏng DQAQ, hết chương.